Chương 705, bạo liệt tay trống. 705, bạo liệt tay trống. Ngẩng đầu ở giữa bọn hắn thình lình phát hiện, trên đài tay trống chính cười lạnh nhìn về phía bọn hắn, nhịp trống tập trung mà bạo tạc, mà đám người thì theo nhịp trống tiết tấu di động. Arturo, người theo dõi trong đội ngũ có nhân nhìn thấy tên kia tay trống thời điểm nhỏ giọng nói ra, là hắn đang thao túng hết thảy. Thông tri tất cả mọi người, vây quanh nơi này, có nhân cười lạnh nói, Satan đích thân đến, liền xem như Arturo ở chỗ này thì thế nào. Arturo tóc hướng về sau chảy thành một cổ, trên cằm gốc râu cằm có một loại đặc biệt trung niên nam nhân mị lực, đối phương tựa như là hành tẩu tại trên cánh đồng hoang nghệ thuật gia, trong thân thể tràn đầy bạo tạc lực lượng. Trên đài Arturo bỗng nhiên nhắm ngay microphone, chủ xướng tiếng ca chậm rãi rơi xuống, chỉ nghe Arturo cười nói, khách nhân của chúng ta đã đến, cuộc biểu diễn này, chúng ta Cartel đứng tại chính nghĩa bên này. Dưới đài tiếng hoan hô vang lên, đảo Sardinia vạn dân cùng hoan. Những người theo dõi tại đám người bên ngoài lạnh lùng nhìn về phía Arturo, mặc dù bọn hắn kinh ngạc tại Cartel vậy mà thái độ khác thường không còn rung lập, nhưng là đối mặt châm chọc cùng chế giễu bọn hắn cũng không dám cãi lại. Arturo thực lực một mực rất thần bí, không ai biết đối phương đến cùng mạnh đến mức nào, dù sao không phải bọn hắn những này con tôm có thể chống lại. Chủ xướng tiếng ca vang lên lần nữa, có thể làn điệu phong cách bỗng nhiên sụp sôi, thế giới này đã sớm trở thành đổ nát thê lương. Nhưng chúng ta hoàng thủ cầm lợi kiếm cùng tấm chắn, đóng tại chính nghĩa biên cương bên trong. Địch nhân như biển, chúng ta nhìn ra xa hắc triều cuốn tới. Chúng ta chiến vô bất thắng. Lữ thụ chợt thấy biết cúp ngoại mỗi người đều trên mặt thiện ý mỉm cười nhìn bọn hắn, đeo kính đen lái xe đại thúc nhóm lửa một điếu thuốc xuất khí nói ra, bê kế hoạch khởi động, đi thôi. Lữ thụ ôm ngang các lô bang bị bầy người vây quanh hướng âm nhạc tiết sân bãi biên giới đi đến, hắn cũng không biết đám người này muốn dẫn hắn đi đâu. Âm nhạc tiết hiện trường là do từng chiếc ô tô vây quanh xem như giới hạn, mà lữ thụ cùng các lô bang đang bị vây quanh hướng giới hạn đi đến. Một cái cửa xe ở trước mặt hắn mở ra, lái xe người mặc tinh xảo lễ phục xuống xe mở cửa cho hắn. Lữ thụ tỉnh tỉnh mê mê ôm các lô bang đi tới, có người vì các lô bang trên đầu mang tới màu trắng vòng hoa. Những người theo dõi đứng tại riêng phần mình trên mui xe lại thấy không rõ lữ thụ cùng các lô bang đến cùng đi nơi nào. Cartel nhân đang vì lữ thụ cùng các lô bang yểm hộ chính xác hành tung. Lữ thụ bỗng nhiên cảm giác cái này giống như là một hồi chiến tranh tình báo mảng lớn. Nhân dân đại dương đang vì hắn hộ giá hộ tống, liền trên hắn xe về sau sau một khắc, nhịp trống tiết tấu lần nữa biến hóa, sân bãi bên ngoài trên trăm chiếc xe bỗng nhiên tất cả đều sáng lên đèn xe, quanh lấy động cơ liền xông ra ngoài, mỗi chiếc xe đều có phương hướng của mình, không ai có thể ở đây ngoại thấy rõ lữ thụ đến cùng lên chiếc xe đó. Arturo còn tại trên sân khấu đập nhịp trống, tiếng ca cũng đã ngừng lại, Arturo điên cuồng nở nụ cười, đối phương chải ở sau óc tóc đều đang nhảy nhót, điển lễ bắt đầu, đón quang minh xuất phát. Cartel nhân tựa như là một đám đã điên rồi hành vi nghệ thuật gia, những người theo dõi sắc mặt xanh xám nhìn xem đồng thời phát động trên trăm chiếc xe hơi căn bản cũng không biết lữ thụ cùng các lô bang đến cùng ở đâu chiếc xe lên, bọn hắn đánh đi ra điện thoại gầm thét lên, mục tiêu mất tích, Cartel tại yểm hộ bọn hắn. Cái này cùng hoang thế giới, Cartel cùng lữ thụ, các lô bang vốn không quen biết lại nguyện ý vì bọn họ hướng thế giới khai chiến, lữ thụ mịt mờ ngồi trên xe hỏi lái xe, đại huynh đệ, ta đây là muốn đi cái nào a? Hết thảy đều chuẩn bị xong không cần lo lắng, lái xe một mặt lòng tin chắc chắn nói, cái gì liền chuẩn bị tốt, lữ thụ không hiểu ra sao, đại huynh đệ, mặc dù chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng các ngươi chơi một màn này khiến cho ta có chút nghĩ nhảy xe a. Lái xe quay đầu nghi ngờ nói, các ngươi không phải muốn đi SCT, Paul đại giáo đường kết hôn sao? Lữ thụ, hắn chỉ là cùng đại thúc nói muốn đi SCT, Paul đại giáo đường a, Cartel người vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là muốn đi kết hôn? Nhưng vào lúc này còn không có tha cho hắn nghĩ lại, lữ thụ lại phát hiện trong tay mình bạch thụ ấn ký tại càng ngày càng sáng, tự hồ muốn thu nạp vĩnh hằng chi thương tiến vào viên kia ấn ký, lữ thụ hoàn toàn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, lái xe bỗng nhiên nói ra, các ngươi chẳng lẽ không phải muốn đi SCT, Paul đại giáo đường kết hôn sao? Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, vì cái gì các ngươi đều cho là chúng ta là muốn đi kết hôn? Bởi vì nơi đó là kết hôn thánh địa a, lái xe đương nhiên nói ra, hàng năm đều có vô số du khách đến bên này a, đều là ôm muốn gần nhau cả đời tín niệm tới cử hành hôn lễ đây, tới đó cùng một chỗ tuyên thệ, cùng một chỗ tiếp nhận chúc phúc, nhiều thần thánh a. Lữ thụ ngây thơ nửa ngày mới rốt cục ý thức được, hắn là người Trung Quốc cho nên không hiểu rõ lắm bên này hành tình, kỳ thật làm các lô bang tự nhủ muốn đến SCT, Paul đại giáo đường thời điểm, đối phương ý tứ đại khái chính là lái xe nói tới như vậy đi, thế nhưng là chính mình không thể minh bạch, lữ thụ thở dài một tiếng, chính mình vậy mà không thể minh bạch, mà các lô bang cũng từ đầu đến cuối không có nói toạc, đại khái tại các lô bang trong lòng cũng không muốn chân tham dự vào nào đó một hồi hôn lễ đi, chỉ là làm tiểu nữ hài sinh mệnh chung quy lưu lại tiếc nuối, cho nên muốn đi tận mắt nhìn người khác kết hôn lúc cảnh tượng, sau đó thoáng đền bù một chút chính mình tiếc nuối, mà nỗi tiếc nuối này, nàng đều không cùng Lữ Thụ đề cập tới. Phiền phức ngài lái nhanh một chút, Lữ Thụ nhẹ nói, được rồi, lái xe oanh lên chân ga, tựa như là phóng ngựa rong ruổi chiến sĩ. Đảo Sardinia những người bình thường gom lại náo nhiệt đến, cảm giác tựa như mình mới là nhân vật chính đồng dạng hăng hái. Đột nhiên, đi trong đám người Tào Thanh Từ cùng Trần Tổ An bọn hắn phát hiện đám người vậy mà không còn giống như là trước đó lộn xộn vận động, mà là nghỉ nước chảy một bên hướng về một cái phương hướng mãnh liệt mà đi. Tình huống như thế nào? Trần Tổ An một mặt mộng bức, cũng không nhìn thấy có nhân ra lệnh. Đám người này tựa như là đột nhiên đạt được một cái chỉ thị giống như tất cả đều hướng một cái phương hướng chạy. Cũng không phải là không nhân ra lệnh, Tào Thanh Từ bình tĩnh nói, bọn hắn chỉ là không có dùng cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn, toàn bộ nhờ một người tiếp vào cái gì thông tri về sau, miệng thông tri những người khác, các ngươi nhìn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tại trò chuyện. Mà lại không người đến nói chuyện với chúng ta, Thành Thu Xảo nói ra, bọn hắn truyền lại tin tức là có mục tiêu tính, chúng ta là người xa lạ. Cho nên đảo Sardinia bên trên cư dân chuyện đương nhiên đem chúng ta che đậy tại cái nào đó, tin tức mạng lưới, bên ngoài, giữa bọn hắn đều biết nhau. Không cần tiến vào tin tức này mạng lưới, chúng ta chỉ cần tiếp theo nước chảy đi, bọn hắn cuối cùng sẽ vì chúng ta chỉ hướng mục tiêu chi địa. Tào Thanh Từ bình tĩnh cất bước hướng phía trước đi đến, mục tiêu chi địa, nhất định có thể nhìn thấy Lữ Thụ, các vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Hắn yên lặng nỗ lực qua rất nhiều để cho ta cảm thấy tự ti mặc cảm, hiện tại chúng ta cũng nên vì hắn làm chút gì. Hàng Du bọn người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, tự hồ có rất nhiều bọn hắn không biết, Tào Thanh Từ lại biết sự tình phát sinh qua, Lữ Thụ đến tục cùng làm qua cái gì vậy mà để Tào Thanh Từ đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Phải biết Tào Thanh Từ thế nhưng là hạng A thiên tài bên trong công nhận thiên tài cùng nhiệm vụ tên điên,